trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phản sát. Cơ hồ là tại những cái kia người xuất hiện thời điểm. Lâm Cảnh thì bén nhạy phát hiện, bởi vì sát khí, những người kia động sát cơ, sinh ra sát khí, có sát khí đại biểu những người này đều giết qua người. Người bình thường có lẽ không cảm giác được cái này cái gọi là sát khí. Có thể Lâm Cảnh thân thể bị cải tạo về sau lại là nhẹ nhõm cảm nhận được. Mà lúc này, những sát thủ kia trong tay kim cương nỏ lại là đã nhắm chuẩn. Trong nháy mắt bắn ra ngoài, tiếng xé gió vang lên. Có hai người lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh. Bọn họ tên nỏ đều là hướng về phía Lâm Cảnh ở ngực cùng cổ bắn tới. Tất phải giết chỗ. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh không chút do dự. Hai tay trực tiếp tiến nhập dị biến. Từng tầng lông tơ hiển hiện. Bỗng nhiên bắt ra ngoài. Cái kia bay vụt phóng tới tên nỏ trực tiếp bị Lâm Cảnh chộp vào trong tay. Tình cảnh này để những sát thủ kia trực tiếp sửng sốt. Thậm chí có chút run rẩy. Làm sao có thể bị bắt lại còn có tay của đối phương, là chuyện gì xảy ra? Diệp Nhược Lan cũng là bị tập kích giật nảy mình. Bởi vì cũng có tên nỏ hướng về phía nàng bắn tới. Nàng không có Lâm Cảnh loại kia bản sự. Bất quá, bởi vì thường xuyên đoán luyện, thân thể mềm dẻo, theo bản năng tránh né, tránh thoát nguy cơ chí mạng, nhưng vẫn là có một mũi tên tại ngực nàng nhẹ nhàng vẽ một chút. Sau đó bay về phía nơi xa. A, Diệp Nhược Lan kêu đau một tiếng, dưới chân trượt đi, đứng không vững hướng phía dưới trong sông ngã đi. Nhược Lan tỷ, Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy âm trầm, vội vàng nhảy ra ngoài, lăng không ôm lấy Diệp Nhược Lan. Hai người cùng một chỗ hướng cái kia trong sông ngã rơi xuống. Xoạt tiếng nước trong nháy mắt nhớ tới. Sau một lát, Lâm Cảnh ôm lấy Diệp Nhược Lan hiện lên. Liền nghe đến vù vù tiếng xe gió nhớ tới. Lại có tên nỏ đánh tới. Lâm Cảnh vội vàng hít sâu một hơi. Ôm lấy Diệp Nhược Lan lại chui vào nước loại. Liều mạng hướng xuống lặn xuống nước. May ra thủy vị đầy đủ sâu. Cái kia mũi tên bị lực cản bị nước trôi đi. Nếu như chỉ có tự mình một người, Lâm Cảnh tuyệt đối sẽ tại chỗ xông đi lên đem những này người giết. Nhưng bây giờ trong ngực nhiều một cái Diệp Nhược Lan. Nhiều người như vậy, hắn sợ đối phương làm bị thương nàng. Những sát thủ kia nhìn thấy một màn này cùng nhau xông ra bụi cỏ. Đem tên nỏ nhắm ngay mặt nước. Lúc này, dưới nước, Lâm Cảnh đã lặn xuống sông bên trong, theo dòng sông hướng hạ du phóng đi. Tại trong ngực hắn, Diệp Nhược Lan hai tay đã qua gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Thân thể căng cứng, trong miệng cũng điên cuồng thổ phao phao. Đây là không có dưỡng khí muốn bị sặc. Gặp này, Lâm Cảnh không có cách nào, vội vàng đối với Diệp Nhược Lan miệng hôn lên. Bởi vì thân thể bị cải tạo, hắn có thể nín thở thật lâu. Vừa mới cái kia hít sâu một hơi cũng để cho hắn có thể chứa đựng dưỡng khí so người bình thường nhiều gấp bội. Có thể từ từ độ cho Diệp Nhược Lan. Bị Lâm Cảnh đột nhiên thân vẫn, Diệp Nhược Lan hơi hơi trừng lớn hai mắt. Có điều nàng không là tiểu nữ sinh không rõ thị phi. Nàng biết Lâm Cảnh đang làm gì. Cái kia thưa thớt dưỡng khí để cho nàng không có khó chịu như vậy. Thậm chí cái kia phần môi tiếp xúc để cho nàng tim đập rộn lên. Nàng thật lâu không có loại cảm giác này. Không hiểu lại nghĩ tới mình bị đối phương nhìn hết sự tình. Hai tay vậy mà theo bản năng ôm Lâm Cảnh cổ. Nếu như không phải trong nước, là ở bên ngoài, hai người lúc này tư thế tuyệt đối là thân mật tới cực điểm. Những sát thủ kia theo trong bụi cỏ vọt ra, căn bản không thấy được Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan tung tích. Lâm một người trong đó vội vàng quát nói, theo bờ sông tìm tòi, lên những người khác nhẹ gật đầu, vội vàng theo bờ sông bắt đầu hướng xuống mặt sông tìm tòi. Hạ du một chỗ trên mặt sông, Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan đầu xuất hiện. Lâm Cảnh không chút do dự, vội vàng ôm lấy Diệp Nhược Lan hướng bên bờ vạch tới. Rất nhanh liền lên bờ, tiến nhập rừng cây ở giữa. Có thể không đợi Lâm Cảnh chậm một hơi, liền nghe đến bốn phía có động tĩnh truyền đến, là những người kia đuổi tới. Nhược Lan tỷ, người trước ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi giải quyết bọn họ. Lâm Cảnh hướng Diệp Nhược Lan phân phó một câu, liền hướng ra phía ngoài vọt tới. Lâm Cảnh hai tay đã bắt đầu dị biến, hóa thành sắc bén vuốt sói, bỗng nhiên cầm lên một khối đá, hai lần chui lên bên cạnh một cây đại thụ. Đã từng lần thứ nhất dị biến, hắn giết người về sau liền có thể nhanh chóng chui lên một tòa 8 tầng lầu. Cái này leo cây đơn giản hơn, những cái kia mặc lấy trang phục sát thủ xuất hiện, theo bên bờ xuống tới. Một người trong đó tại bờ vừa tra xét một phen, cau mày nói, nơi này thảo bị đè qua, còn lưu lại dấu chân, bọn họ đi lên, hướng trong rừng rậm đi. 22 tổ 1, sau khi đi vào, tìm tới người thì phát tín hiệu. Những người này hiển nhiên thường xuyên làm loại chuyện này, phối hợp mật thiết, ngay ngắn trật tự, càng quan trọng hơn là bọn họ tựa hồ không đem Lâm Cảnh để vào mắt. Vậy mà an tâm tách ra. Lâm Cảnh nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi cười lạnh. Trong đó hai người chính là hướng về Diệp Nhược Lan vị trí mà đi. Lâm Cảnh không chút do dự, trực tiếp nhảy đến mặt khác một gốc cây phía trên. Đi theo, hai người tìm tòi tiến lên. Một người trong đó nói, nơi này có dấu vết, cần phải hướng nơi này đi. Bạch, tương đương đột nhiên, có đồ rơi xuống đất âm thanh vang lên. Đằng sau một người nghe ra động tĩnh tại phía sau mình. Hắn lập tức quay người, nghênh đón hắn chính là một khối đá trực tiếp hô tại trên mặt của hắn. Một loạt hàm răng trực tiếp bị đập nát, sau đó cả người đều hướng về sau đến xuống dưới. Chuyện gì xảy ra, một người khác cũng phát hiện không hợp lý. Vội vàng xoay người, nhưng đồng dạng bị Lâm Cảnh trong tay thạch đầu hô trên đầu. Máu tươi phun ra, gào lên thê thảm ngã gục liền. Lâm Cảnh không do dự, vội vàng vọt ra ngoài, tìm hướng về phía những người khác. Rất nhanh, có hai người ngay tại bốn phía tra xét, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu lá rụng trở nên nhiều hơn. Theo bản năng hướng đỉnh đầu nhìn qua, liền thấy một bóng người từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Thân ảnh này toàn thân mọc ra một tầng lông, hai mắt càng là thông màu đỏ. Đây là người sói hóa Lâm Cảnh. Hắn hoàn toàn dị biến, một đôi sắc bén vuốt sói hung hăng chộp vào hai người trên lồng ngực. Sâu đủ thấy xương, hai người này căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm liền hoảng sợ liền rú thảm đều quên. Khó có thể tin nhìn trước mắt quái vật, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đụng, tương đương hai đạo tiếng va đập về sau. Hai người bị ném hướng về phía hai khỏa cây, phun ra một ngụm máu liền lật lăn ra ngoài. Không có động tĩnh, sau một lát, Lâm Cảnh tìm hướng về phía sau cùng hai người, ép hắn tiến vào dị biến. Hai người này tự nhiên rất thảm, Lâm Cảnh cũng không có khảo tra bọn gia hỏa này là ai. Lúc này hội đến tìm hắn để gây sự ngoại trừ Mã Hưng. Còn ai vào đây giải quyết những người này? Lâm Cảnh thì khôi phục bình thường bộ dáng, sau đó vội vàng hướng Diệp Nhược Lan chỗ chạy trở về. Nhưng đến phụ cận thời điểm, hắn lại phát hiện Diệp Nhược Lan lúc này vậy mà nằm trên đất. Tựa hồ ra chuyện, Nhược Lan tỷ, Lâm Cảnh vội vàng vọt lên tiến lên, đỡ dậy Diệp Nhược Lan. Phát hiện Diệp Nhược Lan bờ môi đã có chút đỏ bừng sắc. Đây là trúng độc, ở ngực, khó chịu, Diệp Nhược Lan hữu khí vô lực nói. Lâm Cảnh vội vàng nhìn về phía Diệp Nhược Lan ở ngực thụ thương địa phương. Quả nhiên trừ lại huyết bên trong quả nhiên mang theo một tia màu đen. Cái kia nỏ mũi tên có độc, đáng chết,